Thiên sư chấp vị phần 2. Phần 2, góc truyện audio.com. Đồng nghiệp ở văn phòng thám tử của Trương Huyền dính vào âm đồng. 1, 1, âm đồng, âm trong cõi âm, đồng trong đồng tử, có thể hiểu là đôi mắt nhìn thấy những thứ thuộc về cõi âm. Đây coi như chỉ là bắt đầu, điểm không may đang ẩn nấp trong bóng tối bắt đầu dục dịch xuất hiện. Nhặt được một con âm ưng bị người khác dùng pháp thuật vây khốn. Một nhà thiết kế cố chấp đến kỳ lạ với những đôi mắt có màu sắc khác biệt. Cộng với Nhược Diệp khác thường và Giovanni đột nhiên từ Italia trở về. Dường như mọi việc đều xảy ra xung quanh âm đồng, làm Trương Huyền càng thêm lo lắng chính là chiêu tài miêu nhà mình đang bị bệnh. Lại thêm ở căn nhà rột nát suốt đêm mưa, Nho Chua tự dưng dẫn theo Tiểu Mãn sau khi đầu thai tìm đến cửa. Âm hồn ẩn nấp trong cơ thể của Tiểu Mãn đến cùng là do kẻ nào đạo diễn đây? Mà tất cả những chuyện không bình thường này còn giấu giếm điều gì liên quan nữa? Cách chương.